Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, bắt 10.000 tên hắc giáp vệ thêm vào chiến đoàn. 20.000 tên hắc giáp vệ hợp lực vây giết cái này hơn 5.000 tên võ giả. Còn có Thiên Phượng lão tổ. Hắc giáp vệ nhân số hoặc là không phá vạn, một chút phá vạn tướng sẽ phi thường khủng bố, bạo phát đi ra thực lực phi thường cường đại. Đừng nhìn bọn này võ giả khoảng chừng hơn 5.000 người, tu vi cũng rất mạnh ngang, nhưng ở bọn này hắc giáp vệ trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Nam Thiên Bắc, các ngươi Nam Thiên gia tộc khinh người quá đáng, không phân tốt xấu, vây giết chúng ta bọn này võ giả, làm khó các ngươi Nam Thiên gia tộc, thì không sợ phiền phức sau bị tựa là hủy diệt công kích. Sát thần ngươi không có kết cục tốt, cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo lên mấy cái hắc giáp vệ đệm lưng. Nam Thiên tiểu xúc sinh, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Bọn này võ giả nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Tại 20.000 tên hắc giáp vệ bức bách phía dưới, nguyên một đám không thể không đem các loại đè thấp dương thủ đoạn thi triển đi ra. Liều mạng cùng bọn này hắc giáp vệ đánh nhau, có người thậm chí còn nghĩ đến phá vây, nhưng lúc này phá vây rõ ràng đã muộn. 20.000 tên hắc giáp vệ đã hoàn thành hợp kích, thì coi như bọn họ nắm giữ trời giống như lớn bản sự. Tại 20.000 tên hắc giáp vệ vây giết phía dưới, cũng vô pháp lao ra. Còn nữa, những thứ này hắc giáp vệ nguyên một đám không sợ sinh tử, ỷ vào kinh khủng nhục thân phòng ngự lực lượng, mỗi lần đều là cứng đối cứng, cương đao chém ra, chắc chắn phải chết. Căn bản cũng không phải là bọn này võ giả đủ khả năng ngăn cản. Các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Viêm Bắc ánh mắt cũng không thèm nhìn bọn hắn, một mực đặt ở Thiên Phượng lão tổ trên thân. Tại 2.000 tên hắc giáp vệ vây công phía dưới, Thiên Phượng lão tổ không thể không vận dụng toàn lực. Thiên Phượng kiếm pháp bị nàng thi triển xuất thần nhập hóa, kinh khủng kiếm khí theo trong tay nàng trên thân kiếm bạo phát, phối hợp với địa kiếp cảnh cấp 4 tu vi, chạm tại bọn này hắc giáp vệ trên thân, chắc chắn cho bọn này hắc giáp vệ mang đến tựa là hủy diệt bị thương. Có điều nàng cũng rất khó chịu, mặc dù thực lực của nàng rất mạnh, nhưng có thể tránh né phạm vi có hạn. Tại này một ít phạm vi nhỏ khoảng cách phía dưới, lại bị nhiều như thế hắc giáp vệ vây giết, không chết không thôi, từ bỏ rất nhiều phòng ngự, trên thân cũng hiện đầy vết thương, máu tươi đem thân thể nhuộm đỏ. Nam Thiên Bắc, ngươi khinh người quá đáng. Thiên Phượng lão tổ tức giận gầm thét lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định không chút do dự đem Viêm Bắc ngàn đao bầm thây. Nhưng nàng không thể, ánh mắt căn bản là không cách nào giết người. Bổn tọa thì khi dễ ngươi thế nào? Viêm Bắc cười lạnh, có bản lĩnh chúng ta thì đơn đấu, cho dù chết tại trong tay của ngươi, bản thiếu chủ cũng sẽ không có một chút lời oán giận. Thiên Phượng lão tổ cả giận nói, thì ngươi cũng xứng, một cái Nam Thiên gia tộc đồ giả mạo, trên thực tế lại là nam không nam, nữ không nữ đồ vật, ngươi có tư cách gì muốn cùng bổn tọa đơn đấu? Chỉ cần đem ngươi giết, hết thảy liền đều giải quyết. Viêm Bắc nói, ngươi im miệng. Thiên Phượng lão tổ giận dữ hét, tựa như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, cả người trực tiếp nổi giận. Thiên Phượng thập tam kiếm. Thiên Phượng lão tổ gầm thét lên, trường kiếm lắc một cái, càng khủng bố hơn kiếm khí theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, chạm tại bọn này hắc giáp vệ trên thân. Một kiếm một cái, tại nàng bạo phát xuống, trong chốc lát liền có hơn 10 người hắc giáp vệ bị giết. Nhưng những thứ này hắc giáp vệ cũng không phải ăn chay, cho dù chết, trước khi chết, trong tay cương đao vẫn như cũ vung vẩy ra ngoài, Ở trên người nàng lưu lại từng đạo vết thương. Nàng muốn phá vây, nhưng hắc giáp vệ thật sự là nhiều lắm. Liền xem như liều mạng, vẫn như cũ làm không được. Bị bọn này hắc giáp vệ cho ngăn cản lại tới. Phế vật, Viêm Bắc khinh thường nói. Thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn lấy trước mắt chiến đấu. Theo thời gian trì hoãn, chung quanh tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ. Tại 20.000 tên hắc giáp vệ vây giết phía dưới. Cái này mấy ngàn tên võ giả, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ giữ vững được chưa tới một canh giờ, liền bị toàn bộ trấn áp. Bất quá hắc giáp vệ cũng bỏ ra mấy trăm người thương vong đại giới. Cho bổn tọa đem nàng cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, không có bọn này võ giả ở một bên kiềm chế. 18.009 hắc giáp vệ toàn bộ xông tới, hướng lên trời Phượng lão tổ vây giết đi qua, tạo thành quân trận, cương đao liên miên bất tuyệt, một đao tiếp lấy một đao chạm tới. Bản lão tổ liều mạng với các ngươi. Thiên Phượng lão tổ mắt đỏ gầm thét lên, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, quán chú đến trường kiếm bên trong, liều lĩnh hướng về hắc giáp vệ đánh tới. Vùng vẫy giấy chết, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Mấy cái phút sau, Thiên Phượng lão tổ giống một con chó chết, bị trấn áp quỳ trên mặt đất, trên cổ mang lấy mười mấy thanh cương đao, tứ chi bị nhốt, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Thiên Phượng lão tổ cầu xin tha thứ. Viêm Bắc đi tới, ở trước mặt nàng ngừng lại. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao sợ rồi? Viêm Bắc cười lạnh nói. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng chó, mặc kệ muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Thiên Phượng lão tổ triệt để sợ. Chết qua một lần người, hao hết trăm cay nghìn đắng, thật vất vả đoạt xá trọng sinh, nàng cũng không muốn cứ như vậy uất ức chết đi. Viêm Bắc không có dấu hiệu nào đá vào lồng ngực của nàng, đem nàng đạp té xuống đất lên, dẫm lên lồng ngực của nàng, lạnh lùng nhìn qua nàng. Trước đó tại dung nham bên trong thời điểm, ngươi có thể để bổn tọa thật khổ a, lại nhiều lần muốn ám toán bổn tọa. Ngươi nói bút chướng này nên như thế nào thanh tẩy? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là ngươi, ngươi chính là cái tiểu tử thúi kia. Thiên Phượng lão tổ ánh mắt co rụt lại. Nói như vậy, Ngô Đồng thần thụ ngay tại trong tay của ngươi. Lần này có quan hệ Ngô Đồng thần thụ xuất hiện tại Vọng Thiên các đế cơ trong tay, chỉ sợ cũng là ngươi phát ra tin tức đi. Thiên Phượng lão tổ nói. Ngươi đến là không ngu ngốc, không hổ là sống mấy ngàn năm lão yêu phủ. Bổn tọa chỉ là tùy tiện tiết lộ một chút tin tức, ngươi liền đoán được đại khái. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói. Ngô Đồng thần thụ đâu? Nó ở đâu? Thiên Phượng lão tổ quát hỏi. Một con chó còn dám chất vấn bổn tọa, ngươi thì tính là cái gì? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đá vào Thiên Phượng lão tổ trên đầu, đem nàng đá té xuống đất lên, đi đến trước mặt của nàng, lần nữa dẫm lên lồng ngực của nàng, đem trên tay nàng nạp giới đoạt lấy, quang minh chính đại thu vào. Ngô Đồng thần thụ đã bị bổn tọa ăn, chính là Ngô Đồng thần thụ, bổn tọa mới đến Phượng Hoàng Thiên thần thể, trong cơ thể ngươi có một tia Phượng Hoàng huyết mạch. Ngươi cần phải rõ ràng loại thể chất này đáng sợ. Viêm Bắc nói. Phượng Hoàng Thiên thần thể, điều đó không có khả năng. Thiên Phượng lão tổ sắc mặt đại biến. Phượng Hoàng Thiên thần thể, liền xem như tại thượng cổ lúc sau, cũng là bài danh trước ba phi thường cường hoành thể chất. Ngươi nắm giữ loại thể chất này, có thể so với Phượng Hoàng tại thế, còn có thể trưởng thành. Một khi độ qua thiên kiếp, đem về nghênh đón hoa lệ sắc bén, có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú, thì liền thọ nguyên cũng sẽ bỗng dưng gia tăng gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Thiên Phượng lão tổ sắc mặt đại biến. Ngươi đã nói cho ta biết nhiều như vậy, ngươi là chuẩn bị giết ta sao? Thiên Phượng lão tổ hoảng sợ nói.